cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chương 51 sau này ngươi chính là ta thân lão đại. Cái sau vượt cái trước cương bất động, 99 quan sát vài lần. Đi phía trước phiêu điểm, ngươi rốt cuộc tỉnh không tỉnh a? Cái sau vượt cái trước tỉnh, nhưng nó tình nguyện không tỉnh, bởi vì nó biết có thể xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, tinh thời như vậy bối cảnh vì cái gì sẽ là ký chủ. Nhan Khống Vạn Tuế như thế nào cũng là không năng trạng thái. Thượng Thượng Thiêm không phải dựa theo chủ hệ thống yêu cầu một lần nữa đi trói định du ức sao? Còn có cách đó không xa cái kia cao cấp năng lượng hạch. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Cái sau vượt cái trước tiếp tục cương. Đầu óc đều mau chết cơ. 99 ở nó trước mặt tả hữu phiêu phiêu. Nói chuyện a, cái sau vượt cái trước rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm. Ta như thế nào lại ở chỗ này? 99 kiêu ngạo nói. Ta ký chủ bắt người tới đát tương đương, cái sau vượt cái trước. Ngoạc kép, cảm ơn huynh đệ, không nghi vấn. Một cái, chào, tự. Nó đã minh bạch đối lập lẫn nhau quan hệ. Lại nghĩ thông suốt Thượng Thượng Thiêm cho nó đào hố, nó thẳng đến trọng điểm. Các ngươi muốn làm gì? Tinh thời cười nói, tìm ngươi chơi a. Cái sau vượt cái trước còn không có hỏi ra khẩu. Liền cảm giác nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng cuốn lấy chính mình, nó tức khắc kêu thảm thiết. A a a, ngươi làm cái gì? Nó ý đồ giãy giụa, phát hiện vô dụng, lại lần nữa kêu thảm thiết. Có chuyện hào hào nói, ta cũng chưa nói không phối hợp a, ngươi hỏi cái gì đều được, Diêm Phong như thế nào mắng ngươi ta cũng đều nói cho ngươi. Không phải, ngươi như thế nào có thể vừa lên tới liền dùng hình? Này không phù hợp bình thường lưu trình a. Lão đại, từ nay về sau ngươi chính là ta thân lão đại. Nó kêu lên, ta thề sống chết nguyện trung thành ngài. Ngài làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Dừng tay a a a. 99 xem đến kinh tủng, vội vàng phiêu trở lại Thượng Thượng Thiêm bên người, hướng nó phía sau né tránh. Thượng Thượng Thiêm bình tĩnh mà nhìn một màn này. Nó có thể hay không thuận lợi hồi trình, liền xem tinh thời ở phía sau tới cư thượng nơi này thí nghiệm kết quả. Tinh thời cái trán dần dần ra một tầng mồ hôi mỏng. Muốn phá hủy hệ thống phi thường dễ dàng, nhưng muốn như thế tế hóa năng lượng lại có chút khó. Đặc biệt là hắn ma hạch vừa mới hoàn toàn khởi động, còn không có thể thích ứng khối này tân thân thể. Hắn đem đối phương kết cấu lại quét hai lần, lui đi ra ngoài, cái sau vượt cái trước chạy ra sinh thiên. Không rảnh lo tê dại thân thể, vội vàng thổi đi cùng Thượng Thượng Thiêm chúng nó đãi ở bên nhau. Tính toán chờ lần sau năng lượng lưu lại qua đây thời điểm, lấy chúng nó đương cái che đậy vật. Thượng Thượng Thiêm ghét bỏ mà hướng bên cạnh xê dịch. Hỏi, thế nào? Tinh thời nói, mau sở thấu, ta phải ở bên trong dùng năng lượng phô một tầng pháp trận. Dùng các ngươi nói, một lần nữa lộng một chút trình tự. Thượng Thượng Thiêm nói, phiền toái sao? Tinh thời nói, có điểm, nhưng có thể làm đến. Thượng Thượng Thiêm thở dài một hơi, nói, vất vả. Tinh thời nói, ta cũng là vì ta chính mình, cái sau vượt cái trước tổng cảm thấy bọn họ ở lấy chính mình đương bàn đồ ăn, hoảng loạn. Lão đại, có ý tứ gì? Tinh thời nhắm mắt dưỡng thần, ý bảo hai cái hệ thống cùng nó câu thông. 99 liền săn sóc mà phóng nhẹ thanh âm, đem ký chủ cùng hệ thống chân tướng nói một lần. Cái sau vượt cái trước mới vừa tách ra cùng chủ hệ thống liên hệ, tư duy còn không có chuyển qua tới, buột miệng thốt ra, không có khả năng. Thượng Thượng Thiêm thân là người từng trải, hỏi, ngươi lần này ngủ đông liền không mơ thấy quá một ít xa lạ hình ảnh? Cái sau vượt cái trước ngẩn ra, lòng nghi ngờ mà trầm mặc. 99 nói, cho nên thật sự mơ thấy quá, cái sau vượt cái trước không hé răng, 99 liền đã biết đáp án. Khó hiểu nói, kia ta vì cái gì vẫn luôn còn không có khôi phục ký ức. Thượng Thượng Thiêm phỏng đoán, có thể là còn ở vào trói định trạng thái hoặc số liệu không hỗn loạn quá. Người tự chủ ngủ đông thử xem, 99 không nghĩ từ bỏ cắn CP. Do dự một chút nghĩ ra một cái biện pháp. Cũng đúng, ta mỗi ngày buổi tối đúng giờ ngủ đông. Ban ngày lại tỉnh, cái sau vượt cái trước một lát sau mới tìm về trạng thái. Không hỏi linh hồn mảnh nhỏ sự, quyết định chính mình tìm kiếm, nó hỏi tinh thời. Hắn như thế nào sẽ là ký chủ? Thượng Thượng Thiêm nói, hắn nguyên bản không phải là nhan khống trói sai rồi người, cái sau vượt cái trước đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái gì? Trăm triệu không nghĩ tới triển khai. Anh em có thể hay không quá trừu tượng. Loại này hệ thống cũng có thể bị phái xuống dưới làm việc. Chúng nó muốn xong con BA. Nó lập tức nhìn về phía 99, nhìn ngươi làm chuyện tốt. 99 một chút đều không chột dạ. Nếu không phải ta đánh bậy đánh bạ trói sai rồi người. Các ngươi còn tự cấp chủ hệ thống làm công đâu. Cái sau vượt cái trước có điểm tưởng đem nó đầu nhỏ bẻ ra. Ngươi đều không có ký ức. Như thế nào liền như vậy chắc chắn việc này là thật sự. 99 nói, ngươi không tin. Cái sau vượt cái trước còn mang theo tên là Diêm Phong di chứng. Cao cao tại thượng mà, a Thanh, làm ngươi hỏi lại sao? Là ta đang hỏi ngươi lời nói, 99 không ăn này bộ. Hô, tinh thời, nó không tin, cái sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm than, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi như thế nào có thể không nói võ đức đâu? Nó nháy mắt hoạt quỳ. Ta tin lão đại, ta có thể tin, thật sự, nói cắn răng một cái, tỏ lòng trung thành, chủ hệ thống cái kia vương bát đản, hại người rất nặng, tinh thời nghỉ lại đây, tùy ý phản ứng chúng nó một tiếng, lấy qua di động bắt đầu lên mạng, thấy Diêm Phong hot search vẫn cao cao mà treo ở đứng đầu bảng. Hỏi, người ký chủ còn tỉnh đến lại đây sao? Cái sau vượt cái trước nghiêm túc sửa đúng. Từ ta cùng hắn cởi trói kia một khắc khởi. Hắn không phải ta ký chủ. Về sau ta chỉ nhận ngài. Tinh thời dương giọng. Ân. Cái sau vượt cái trước nói. Ta cảm thấy tỉnh xác suất rất thấp. Tinh thời được đến đáp án. Đóng lại Weibo soát nổi lên video ngắn. Cái sau vượt cái trước thấy hắn không có so đo phía trước sự. Nhẹ nhàng thở ra. Làm lơ nào đó nhị hóa, một lần nữa cùng Thượng Thượng Thiêm nói chuyện phiếm, sau đó nó phải biết một loạt sự. Dù ức với là nhan khống vạn tuế ký chủ, Thượng Thượng Thiêm ký chủ thật là úp thư, mà tinh thời tuy rằng không phải ký chủ, nhưng hắn thế nhưng cũng là xuyên qua. Điểm chết người chính là, Phù Tu Ninh đã sớm biết chúng nó tồn tại, hơn nữa cùng tinh thời liên thủ. Nó cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Cuối cùng chỉ nghẹn ra bốn chữ. Thủy hiệp thâm a. 99 than nhẹ một tiếng phụ họa nói. Còn không phải sao. Cái sau vượt cái trước cho nó một cái mắt lạnh. Nghĩ thầm người cảm khái cái rắm. Liền trói sai ký chủ đều là Thượng Thượng Thiêm nói cho ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Bất quá nhân ra hiện tại là tinh thời hệ thống. Nó không thể trêu vào, liền toàn đương không nghe thấy, ba vị hệ thống liêu xong sở hữu sự. Thức thời mà an tĩnh xuống dưới, tinh thời tiếp tục soát video ngắn. Suy nghĩ chỉ có một nửa đặt ở trên màn hình, một nửa kia thì tại ma pháp trận an bài thượng, hắn không hiểu trình tự. Nhưng hệ thống trên người là dùng năng lượng vô tuyến lộ. Mà ma pháp trận nói trắng ra là cũng là một loại dựa năng lượng vận hành, bảng mạch điện. Hắn hoàn toàn có thể tiến hành thay đổi, không chỉ là cải tạo cái sau vượt cái trước cùng thượng. Thượng Thiêm, hắn còn có thể cấp 99 trọng viết trình tự. Cũng thêm phô một tầng cao cấp phòng ngự ma pháp trận. Kể từ đó, đương chủ hệ thống muốn hấp thu bọn họ thời điểm. hắn liền sẽ trước tiên cảm giác đến, thậm chí lợi dụng thích đáng. Hắn còn có thể tiến hành phản chế, bởi vì ở chủ hệ thống có thể gặp được bọn họ thời điểm. Bọn họ đồng dạng cũng có thể đụng tới đối phương. Này nói không chừng là phá hủy nó cơ hội tốt, phòng ngủ môn không quan. Bên ngoài có động tĩnh đều có thể nghe thấy, tinh thời soát video soát tới rồi 8 giờ nhiều. Đột nhiên nghe được đóng cửa, răng rắc, thanh, liền đem điện thoại một ném, xuống giường đi phòng khách, Phù Tu Ninh đổi xong giày từ huyền quan ra tới. Dương mắt liền thấy hắn, tinh thời cười chào hỏi, ca, người đã về rồi tương đương, Phù Tu Ninh trong đầu hiện lên hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Hướng hắn đến gần, ánh mắt nhu hòa, ân, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 90 tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, 99 cùng thượng thượng thiêm, ngoặc kép chấm than, cái sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm hỏi, nó nháy mắt, cảm thấy nghe lầm, nhiều ít, hảo cảm giá trị như thế nào có thể có 90? Đây là có thể chân thật tồn tại trị số sao? Là nó điên rồi vẫn là thế giới điên rồi? 99 lập tức khoe ra. 90, thế nào, hâm mộ không? Tinh thời còn không có cấp 99 phô ma pháp trận. Liền bồi hắn ca hướng trong đi, chạy nhanh sướng bài hát, kết quả không biết là Phù Tu Ninh gần nhất nghe thói quen. Vẫn là cảm xúc không có thể áp chế. Tinh thời sướng xong căn bản không dùng được, lại hợp với sướng hai đầu, lúc này mới rốt cuộc nghe được quen thuộc nhắc nhở âm. Tích tích trước mặt hào cảm giá trị. 89 hai người hai thống nhắc tới tâm đều đi xuống thả một chút. Cái sau vượt cái trước tác bị sướng. Đến trong gió hỗn độn. Rớt nửa ngày săn giá trị. Nghĩ thầm ngươi một cái luyện tập sinh như thế nào có thể sướng thành cái này quỳ bộ dáng. Nó còn không có hoãn lại đây. Bên tai lại vang lên 99 thanh âm. 89 phân. Thế nào? Hâm mộ không? Cái sau vượt cái trước hoảng hốt. Ta như thế nào cảm thấy nghe qua một lần? 99 không tú đủ. Nói, vừa mới đó là 90. Hiện tại là 89. Ngươi liền xem cái này phân lợi hại hay không? Ngươi có ta số lẻ cao sao? Cái sau vượt cái trước ngạnh trụ. Tự nhiên không có. Đừng nói 89 số lẻ. Nó liền 90 cái kia không đều không đủ trình độ, 99, a thanh. Một đám đệ đệ, mỗi ngày xem các ngươi ở trong đàn thổi, ta đều không muốn phản ứng các ngươi, cái sau vượt cái trước đại chịu kích thích. Nhịn không được dỗi nói, đây là ngươi ký chủ sao? Có bản lĩnh ngươi đổi đến du ức trên người thử xem. 99 không nghe, ta chói định chính là ta. Cái sau vượt cái trước, ngoặc kép, Phù Tu Ninh chỉ có thể nghe thấy 99 thanh âm. Nhưng có thể đoán được là chuyện như thế nào, hắn trở về phòng tắm rửa. Thay đổi áo ngủ ra tới, thấy tinh thời ngồi ở ngày thường vị trí chờ hắn. Liền đi qua, hôm nay là nghỉ hè đếm ngược ngày hôm sau. Hậu thiên liền phải khai giảng, tinh thời tuy rằng muốn thi lại. Nhưng hắn kỳ nghỉ có ở lục tục ôn tập, có tin tưởng lần này nhất định có thể quá, không tồn tại lâm thời ôm chân Phật phân đoạn, cho nên ngày hôm sau theo thường lệ đi công ty, mới ra lầu 3 thang máy. Hắn đã bị luyện tập sinh nhóm vây quanh, những người này không rõ chân tướng. Đều cảm thấy Diêm Phong người hảo thả chuyên nghiệp, bọn họ chỉ cần có không liền soát Weibo. Đáng tiếc mãi cho đến hôm nay sáng sớm, đều không có chờ tới hắn thức tỉnh tin tức, Hầu Trương nói. Thời ca, Phong ca tình huống như thế nào? Bác sĩ là nói như thế nào? Tinh thời nói, công ty Thanh Minh đều là thật sự, tình huống tương đối nghiêm trọng. Còn ở hôn mê, trong đó một người nói, có nói đại khái khi nào có thể tỉnh sao? Tinh thời nói, không có. Mọi người thần sắc ngưng trọng, một người khác nói, kia, thoát ly nguy hiểm kỳ sao? Tinh thời nói, yêu cầu quan sát 3 ngày nhìn xem, mọi người càng lo lắng. Hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên não xuất huyết đâu? Tinh thời giáo dục nói, cho nên các ngươi cũng đến chú ý, huấn luyện lượng sức mà đi, đừng ỷ vào tuổi trẻ tổng thức đêm, bằng không còn không có xuất đạo, thân thể liền ngao hỏng rồi, mọi người sôi nổi phụ họa. Quyết định hiện tại liền mua điểm cầu kỳ, Phùng Tử Phồn cũng hạ một đơn. Bồi Tinh thời đi đến nghỉ ngơi khu ngồi xuống, nhịn không được nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hắn lúc ấy cùng bọn họ ở trên một con thuyền. Tận mắt nhìn thấy Diêm Phong quăng ngã hai lần, trong lòng luôn có chút kỳ quái cảm giác, sau lại Diêm Phong mang theo bọn họ leo núi. Tâm tình tựa hồ không tốt lắm, hắn theo bản năng cảm thấy có thể là bởi vì Tinh thời không ở. Lại sau lại liền đã xảy ra phen cuồng vây đổ sự kiện, Tinh thời nhận thấy được hắn tầm mắt. Hỏi, như thế nào? Phùng Tử Phồn trần chờ một chút. Không có việc gì, nên nói cái gì? Nói Diêm Phong làm trận này du lịch có lẽ là hướng về phía Tinh thời tới. Cũng mặc kệ là muốn đuổi theo người vẫn là mặt khác. Hiện giờ này tình hình sợ là nói cũng vô dụng, Tinh thời đánh giá hắn có thể là nhìn ra cái gì. Không có nhiều liêu, mà là nói, ngươi không cần chạy thông cáo. Phùng Tử Phồn nói, quá mấy ngày đi, bọn họ hai cái tổng nghệ đã bá. Hưởng ứng đều không tồi, đặc biệt là Tinh thời, còn thượng một cái hot search mà Phùng Tử Phồn luôn luôn cơ linh. Rất biết nhiệt chàng, cũng kéo không ít hào cảm. Hắn hiện giờ có người đại diện, bắt đầu đứt quãng tiếp công tác, Tinh thời còn lại là bởi vì còn không có xử lý xong những cái đó ký. Chủ, tạm thời không chuẩn bị lãng phí tinh lực làm khác, liền đem thông cáo toàn đẩy, vẫn như cũ thành thật mà đương luyện tập sinh, kia hai vị nghệ sĩ ký chủ đều còn ở đoàn phim quay. Phim, mới tới ký chủ đến nay không có lộ diện, hắn gần nhất cùng hắn ca thảo luận quá. Cho rằng có hai loại khả năng, một là đối phương còn ở tìm cơ hội tiến công ty. Nhị chính là bị bài tới rồi số ít tỷ lệ, tỷ như Z đại hoặc làng đại học người, mặc kệ như thế nào. Sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện, một ngày thời gian chớp mắt quá xong. Chuyển thiên sáng sớm hai người đi trường học, Phù Tu Ninh lại khai giảng là năm 4. Chương trình học rất ít, hắn hôm nay buổi sáng không có tiết học. Nhưng muốn biết có thể hay không gặp được tân ký chủ. Vẫn là lại đây. Tinh thời là một buổi sáng mãn khóa, hắn dựa theo lớp trong đàn thời khóa biểu tìm. Được khu dạy học, kết quả còn không có rảo bước tiến lên phòng học đã bị vây quanh, Diêm Phong sự kiện nhiệt độ còn. Không có hàng, Tinh thời là người chứng kiến chi nhất, hơn nữa nghỉ hè còn chụp quá tổng nghệ thượng quá hot search. Có thể xem như thỏa thỏa minh tinh, bất quá bởi vì không thân. Mọi người phi thường khắc chế, chỉ dám tò mò mà xem hai mắt, có thể vây đi lên đều là Diêm Phong fan, Tinh thời trơ mắt mà nhìn mấy người này vây lại đây. Lập tức lui về phía sau hai bước tới rồi không gian lớn hơn nữa chỗ ngoặt. Lại bất kỳ nhiên đụng vào một người, ngay sau đó quen thuộc một bàn tay từ phía sau duỗi về phía trước, hư hư một trận, bảo vệ hắn, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Hỏi, ngươi không phải muốn đi thư viện sao? Phù Tu Ninh ngực dán hắn, phát hiện hắn căng chặt thân thể nhanh chóng thả lỏng, ôn hòa nói, nhớ tới Diêm Phong mới ra sự, theo tới nhìn xem. Tinh thời cười nói, không có việc gì, mọi người đều là người văn minh, ta có thể xử lý. Hắn nói nhìn về phía trước, mấy người kia ở nhìn thấy hắn lui về phía sau động tác khi liền đột nhiên sát xe, ngừng ở 1 mét nhiều ngoại vị trí. Các nàng là làm nửa ngày tâm lý xây dựng, cổ đủ dũng khí mới đến. Giờ phút này phát hiện vẫn là lỗ mãng, đều thực do dự. Tinh thời chủ động nói, muốn làm gì nói thẳng. Kia mấy người thần sắc cảm kích. Thử mà đề Diêm Phong, Tinh thời giống nhau dùng trả lời luyện tập sinh lý do thoái thác ứng đối. Thấy các nàng sôi nổi nói lời cảm tạ, còn cho chính mình tác tiểu lễ vật. Liền tiếp tục đi phía trước đi. Nói, ta xem các nàng rất khổ sở. Phong ca còn có loại này fan trung thành. Phù Tu Ninh khách quan đánh giá. Hắn nghiệp vụ năng lực có thể. Tinh thời ngẫm lại Diêm Phong kia liều mạng tam lang tư thế. Gật gật đầu, hỏi, tới cũng tới rồi, ngươi nếu không bồi ta đi học. Phù Tu Ninh không ý kiến, vô luận là thư viện vẫn là khu dạy học. Tân ký chủ có cái hệ thống ở, muốn gặp hắn tổng có thể tìm được cơ hội, đến nỗi ngẫu nhiên gặp được lấy cớ. Này không phải hắn nên nhọc lòng sự. 99 nhìn bọn họ vào cửa. Sách, thanh, bồi đi học, đây đều là tiểu tình lữ hàng ngày biết không? Cái sau vượt cái trước nghe được mộng bước, bọn họ còn không phải là tình lữ sao? 99 nhỏ giọng nói, không phải a, hai người bọn họ là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Thanh triệt nam đại sinh, cho nên ngươi nếu là thấy bọn họ dắt tay ôm hoặc hôn môi, kia đều là nhất thời phía trên, biết không? Cái sau vượt cái trước, ngoặc kép chấm hỏi, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời ý bảo chúng nó câm miệng. Vào phòng học, trong ban người nhìn thấy Phù Tu Ninh bồi hắn ngồi ở cùng nhau, đều thực ngoài ý muốn. Phù học trưởng bọn họ đều nghe nói qua, chứ danh huyền học nhân vật, tà hồ đến không được. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến bồi tinh thời đi học, có khác một thiếu bộ phận người lén lút mà cắn. Thượng, trường học hai đại thần nhan cùng khung, quả thực xứng vẻ mặt, các nàng giữa trưa có thể ăn nhiều hai chén cơm. Tinh thời bình tĩnh mà đỉnh chung quanh tầm mắt thượng xong một buổi sáng khóa. Giữa trưa là ở trường học thực đường giải quyết, hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh. Giống như không có khả nghi nhân vật tiếp cận chúng ta. Phù Tu Ninh, ân, thanh, tinh thời tự hỏi nói. Tân sinh còn không có nhập học, có thể hay không là năm nhất. Phù Tu Ninh nói, không bài trừ loại này khả năng tính, hai người duy trì thường lui tới tiết tấu. Ở nhà, trường học cùng công ty qua lại đi tới đi lui, bất chi bất giác qua một vòng. Vẫn như cũ không có nhìn thấy tân ký chủ bóng dáng. Càng thêm hoài nghi có lẽ là sinh viên năm nhất, trong lúc cái sau vượt cái trước học 99 bộ dáng. Tiến hành rồi ban đêm ngủ đông, 99 ký ức còn không có khôi phục. Nó lại hoàn thành số liệu chỉnh hợp, cùng thượng thượng thiêm giống nhau. Nó ký ức cũng không được đầy đủ, nhưng thông qua nhớ tới hình ảnh, có thể xác định thượng thượng thiêm nói chính là thật sự. Lần này rốt cuộc thiệt tình mà cùng bọn họ cùng chung kẻ địch, tinh thời tại đây một vòng cũng nghiên cứu hảo ma pháp trận, bắt đầu lấy nó làm thực nghiệm, cái sau vượt cái trước lại lần nữa kêu thảm thiết. Lão đại, ta hiện tại nhưng cùng các ngươi là một lòng a, ngươi không thể ấn ta một hệ thống ngược a. Tinh thời mắt điếc tai ngơ, thượng thượng thiêm nói, nhẫn nhẫn, cái sau vượt cái trước cả giận nói, ngươi nói được dễ nghe, ngươi như thế nào không tới? Thượng thượng thiêm nói, ta là cái thứ hai, cái sau vượt cái trước khóc. Ta xem như xem minh bạch, các ngươi phí tâm bắt ta chính là muốn cho ta đương tiểu bạch thử. Thượng thượng thiêm lãnh đạm nói, bằng không đâu. Cái sau vượt cái trước tức khắc khóc đến thảm hại hơn. Đại gia tốt xấu huynh đệ một hồi, ngươi liền không thể lừa gạt ta sao? Thượng thượng thiêm nói, không thể, cái sau vượt cái trước kêu lên, ta thành quỷ đều không buông tha ngươi a a a. 99, tinh thời không để ý tới nó kêu thảm thiết, một chút đem năng lượng khắc vào nó trong cơ thể, cái này quá trình tương đối dài lâu. Tốn thời gian suốt một vòng, chờ đến hoàn thành, vừa lúc tiến vào 9 tháng trung tuần, sinh viên năm nhất báo danh. Vườn trường dần dần náo nhiệt lên, cờ màu phi dương. Tuyến đường chính thượng tùy ý có thể thấy được kéo dương hành lý học sinh cùng ra trường. Các hệ đón người mới đến cố vấn chỗ bài một chỉnh bài. Nơi nơi đều là người, tinh thời chiều nay đệ nhất tiết là bài chuyên ngành. không thể trốn, giữa trưa liền không có hồi công ty ăn, hắn cùng trước kia ba vị bạn cùng phòng cùng đi thực đường. Nhìn này biển người tấp nập rầm rộ, do dự mà muốn hay không đi giáo ngoại ăn, bạn cùng phòng nói. Hiện tại đều là từng cái tới đưa tân thân hữu đoàn. Giáo ngoại nhà ăn khẳng định cũng như vậy, Tinh Thời nói. Kia cơm hộp, bạn cùng phòng cảm thấy có thể có, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi, quyết định hồi ký túc xá, liền ở bán ra đại môn kia một khắc. Bọn họ nghe thấy được một cái trần trờ thanh âm, Tinh Thời, mấy người theo bản năng cảm thấy là Tinh Thời fan, rốt cuộc nhà mình huynh đệ là minh tinh, hiện tại lại là đón người mới đến kỳ, sẽ bị nhận ra tới hết sức bình thường. Bọn họ thuần thục mà đem người hướng phía sau hộ hộ. Ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy trước mặt đứng một cái nam sinh. Thân cao bình thường, diện mạo trung đẳng thiên thượng, chính kinh hỉ mà nhìn Tinh Thời, Tinh Thời lễ phép gật đầu. "Ngươi hảo," nam sinh cười nói, "quả nhiên là ngươi, ngươi còn nhận thức ta sao lão đại? Ta là Sài Tiếu Vũ a." Tinh Thời muốn đi phía trước mại chân dừng lại. Nghiêm túc đánh giá hắn, nam sinh nhắc nhở nói. Chúng ta khi còn nhỏ ở tại một cái tiểu khu, chúng ta một đám người đều đi theo ngươi hỗn. Còn nhớ rõ sao? Ba vị bạn cùng phòng dò hỏi mà nhìn về phía Tinh Thời. Muốn biết có phải hay không thật sự, Tinh Thời bất động thanh sắc mà nhìn trước mặt người, Sài Tiếu Vũ. Khi còn nhỏ lớn lên như vậy, cao như vậy tráng, có thể bị một cái tiểu thằn lằn dọa khóc, trưởng thành không mập, lại cũng không có duy trì được nên có ưu thế. Còn không có hắn cao, lúc trước yêu cầu hắn nhón chân mới có thể sờ đến đầu tiểu mập mạp. Hiện tại giơ tay là có thể đủ tới rồi, hắn hồi ức vài giây. Bừng tỉnh, Nga, nghĩ tới, là người ao, Sĩ Tiếu Vũ cười nói. Ân, không nghĩ tới như vậy sao? Có thể ở chỗ này gặp được ngươi, Tinh Thời hỏi. Ngươi tới nơi này là? Sài Tiếu Vũ chỉ phía sau, giải thích nói, ta bằng hữu gia đệ đệ thi đậu Z đại, ta theo tới hỗ trợ. Khi nói chuyện, đoàn người từ bên kia đã đi tới, nhìn thấy bọn họ dừng lại, Sài Tiếu Vũ đối đồng bạn làm đơn giản thuyết minh. Một lần nữa nhìn về phía Tinh Thời. Móc di động ra nói, khó được lại gặp được, lão đại thêm cái WeChat đi. Tinh Thời cùng hắn hơn nữa bạn tốt, nhìn theo hắn cùng đồng bạn rảo bước tiến lên thực đường. Hồ Thượng Thượng Thiêm, cha cha hắn, Thượng Thượng Thiêm theo lời làm việc, nhanh chóng cấp ra kết quả. Sài Tiếu Vũ, thành phố C người, khi còn nhỏ xác thật cùng ngươi trụ một cái tiểu khu. Các người hai nhà còn cùng đi lữ quá du, Tinh Thời nói. Hắn hiện tại gia đình thế nào? Thượng Thượng Thiêm dừng một chút, nói, hắn sơ chung khi trong nhà phá sản, đi theo cha mẹ dọn ly tiểu khu, lúc sau các người liền không còn có liên hệ. Hiện tại gia đình điều kiện giống nhau, Tinh Thời nói. Loại này điều kiện phù hợp ký chủ yêu cầu sao? Thượng Thượng Thiêm nói. Miễn cưỡng phù hợp, Tinh Thời trầm mặc, Thượng Thượng Thiêm nói. Hắn không nhất định là tân ký chủ, Tinh Thời nói. Ta biết, cụ thể có phải hay không? Nhìn xem đối phương lúc sau động tác sẽ biết, hắn đi theo bạn cùng phòng đi rồi vài bước. Đột nhiên nghe thấy được cái sau vượt cái trước thanh âm. Tức khắc đem chuyện vừa rồi một phóng, bắt đầu chuyên chú trước mắt. Thượng Thượng Thiêm cùng 99 cũng chỉnh tề mà nhìn qua đi, cái sau vượt. Cái trước tối hôm qua bị cải tạo xong, trực tiếp liền ngủ đông, lúc này mới rốt cuộc thức tỉnh, 99 thấy nó động. Thử hỏi, ngươi, cảm giác thế nào? Cái sau vượt cái trước nhìn chúng nó, không nhúc nhích, 99 nói, còn có thể nhận thức chúng ta sao? Cái sau vượt cái trước nghi hoặc. Các ngươi là Tinh Thời, ngoặc kép, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, 99 hít hà một hơi, nghĩ thầm xong rồi, thực nghiệm thất bại, nó hỏi, ngươi hiện tại còn nhớ rõ cái gì? Biết đây là nào sao? Biết chính mình gọi là gì sao? Cái sau vượt cái trước nói. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ta đánh số là 75. Ta lão đại là Tinh Thời. Ta đời này chỉ thề sống chết nguyện trung thành hắn một người. Nó nói, các ngươi nhìn cùng ta không giống nhau a. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Có phải hay không địch quân phái tới nằm vùng? Nó vội vàng kêu gọi Tinh Thời. Lão đại, ta hoài nghi này hai cái ngoạn ý nhi không thích hợp. Hẳn là đều tới một bộ năng lượng lưu phần ăn. Ngài cảm thấy đâu? 99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, trang cái gì trang, bàn tính hạt châu đều đạn chúng ta trên mặt. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.